Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, vào tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Chu Vĩnh trình độ học vấn không? Cao, vậy không có gì kiến thức. Nghe gặp lời này sau ngạc nhiên mừng rỡ thần sắc biểu lộ không bỏ sót. Vội vàng đầu khởi mình tiểu thông minh. Ta tìm được phần danh sách, đem người có tiền cũng bày ra. Có hai vị tên là Cóp hai huynh đệ rất có tiền. Đáng tiếc bọn họ hộ vệ rất nhiều, không để cho ta đến gần. Nghĩ một chút biện pháp hẳn có thể để cho bọn họ mua chút công ty chúng ta quản lý tài sản sản. Phẩm, David Cóp theo Jack Cóp hai huynh đệ. Mỗi một thân người giá cả đều ở đây 20 tỷ đô la ra ngoài. Trước mắt toàn cầu lớn nhất công ty tư nhân ngay tại bọn họ trong tay. Tên là Khoa Thị Kỹ Nghệ, chủ yếu xử lý dầu hỏa khai thác, thắng mỡ các loại làm ăn. Không biết nói gì, cái này con cóc nuốt trời dáng điệu không tệ. Nhưng mà công ty quỹ nước ngọt miếu nhỏ không tha cho lớn như vậy Bồ Tát. Diệp Đông Thanh bất đắc dĩ nói, đám này siêu cấp nhà giàu các người liền đừng đi tìm. Bây giờ nguyện ý đầu tư chúng ta chủ yếu vẫn là gia đình trung lưu. Chờ đến sau này quy mô trở nên lớn, ta sẽ thông báo cho các người đi theo những người này liên lạc. Nhớ giúp ta thông báo một tiếng, chớ tự mấy đem mặt đưa tới cho bọn họ đánh. Như thế chút ít lời bọn họ coi thường. Được, chờ ta lát nữa hãy cùng bọn họ nói. Mới vừa thăng chức tăng lương không mấy giây, coi như Chu Vĩnh Đầu bị kẹt cửa đến cũng không biết tùy tiện chống đối hắn. Không quá linh quang trong đầu suy nghĩ ra chút ý tứ. Đoán được hơn phân nửa là ở lao Warren Buffett nơi đó đụng vách tường. Mất mặt, bất quá, trước mặt theo cổ thần nói chuyện làm ăn, đã coi như là đặc biệt có thực lực. Chu Vĩnh trận lão đầu kia đã mấy ngày, cuối cùng cũng chỉ thấy vị thư ký nhỏ. Hắn cảm thấy chẳng qua là thư ký nhỏ, từ chưa từng nghĩ Warren Buffett thư ký có thể theo người bình thường so. Vô tình đi vào, vô tình đi ra ngoài, mang trên mặt cười ngây ngô đi ra ngoài, lập tức muốn gọi điện thoại cho mới quen không lâu bạn gái báo tin mừng. Ca nách cầm thật dày một chồng văn kiện đi tới Diệp Đông Thanh phòng làm việc. Trong miệng hỏi, mới vừa tên kia là ai? Người thân thích, theo hắn nói gì, lại có thể cười như vậy vui vẻ. Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty nhiều như vậy hoa kiều nhân. Viên chào hàng, tổng sẽ không đều là ta thân thích chứ. Người xem chúng ta người da vàng chẳng lẽ giống như là chúng ta xem người da đen như vậy. Tất cả đều dài giống nhau, chỉ có cao thấp mập ốm phân biệt chứ. Diệp Đông Thanh ngồi ở trên ghế. Trước đoạn thời gian mới vừa mua cái ghế, đang suy nghĩ đến khi mới trụ sở chính sửa sang hoàn sau đó dẫn đi. Vigo nữ sĩ như hũ thuộc về cưỡng chế bị lệnh cưỡng chế nghỉ phép trạng thái. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội ban bố ngắn hạn cấm lệnh. Coi như là giúp Diệp Đông Thanh cõng tốt một hớp lớn oan uổng. Nên cầm tiền lương vẫn cứ theo lẽ thường cho. Không nàng ở đây. Cà nét đem nhà này kích thước không lớn công ty quản lý được cũng không tệ lắm. Nghe gặp Diệp Đông Thanh lời nói này sau đó, hắn không chút do dự gật đầu nói, nhìn lâu là có thể phân biệt ra được. Ta cũng cảm thấy người da đen hơn nữa khó phân biệt nhận. Bởi vì mặt của bọn họ bộ đặc thù cũng không sai biệt lắm. Ta từ Morgan Stanley mua vào 6 triệu đô la nhận cổ quyền chứng. Thực tế tổng giá trị 100 triệu số không hơn 8 triệu đô la. 5% tiền thế chấp. Kỳ hạn là 1 năm chẵn. Chúng đem mình cầm công ty Apple cổ phiếu đóng gói bán cho chúng ta. Giật giá cả không cao. Quản lý phí 2%. Nếu năm nay công ty Apple giá cổ phiếu không tăng cái là 10% cỡ đó. Vậy chúng ta cái này cọc đổi chắc khẳng định thua thiệt. Vừa so sánh với một nhận cổ quyền chứng, 5% tiền thế chấp vậy thì chẳng khác nào 20 lần đòn bẩy. 120 triệu đô la co lại hơn 10 triệu đô la. Ngoài ra còn cần giao nạp quản lý phí. Từ góc độ này tới xem, Morgan Stanley ở nơi này cọc trong giao dịch có thể kiếm được không thiếu. Hôm nay công ty Apple cổ phiếu ít một chút cơ cấu coi trọng. Ước gì toàn bộ ném bán ra hết bộ hiện. Diệp Đông Thanh đang sửa mái nhà dột kiến thương. Cái nhóm này cổ phiếu chiếm so tương đương với công ty Apple tổng cổ phần trong 1% điểm 7 thật nhiều. Cộng thêm lúc trước cầm những cái kia, không sai biệt lắm đạt tới 2%, còn chưa đủ, còn có rất nhiều lưu thông cổ có thể mua vào. Hắn nhận lấy một đống văn kiện sau liếc nhìn, hỏi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Merrill Lynch bên kia cũng có, công ty Netflix chúng không muốn bán, giống vậy muốn phải xuất ra công ty Apple cổ phiếu bán cho chúng ta. Còn như người thích nhất Amazon, phỏng đoán chỉ có thể mua vào một phần nhỏ, nó ở Nasdaq thị trường thuộc về hấp dẫn khái niệm cổ. Ta sẽ tiếp tục thử nghiệm, Canek còn có việc phải làm, liếc nhìn tay mình đồng hồ sau đó, nói cho nói, ngươi từ từ xem, chờ ta lát nữa đi theo một nhà gọi là bờ biển đông ánh mặt trời tiền cơ kim công ty nói một chút. Bọn họ định mua vào ước chừng 4 triệu Mỹ kim 3 năm kỳ quản lý tài sản sản phẩm. Làm là thứ nhất nhà nguyện ý đầu tư chúng ta quỹ công ty. Ta rất cần phải có tự mình đi nói. Ngươi vậy cùng đi. Đừng, ta tự mình nói tiếp các người làm sao cầm đề thành. Nhanh đi giúp ta kiếm tiền đi. Chỉ mong lúc nào chúng ta theo giống như tập đoàn Fidelity Investment như nhau. Có thể quản lý giá trị mấy chục tỷ đô la phía chính phủ dưỡng lão vàng. Bành trướng, đối với loại này tiểu mấy triệu đô la còn muốn mè nheo đã lâu làm ăn không để ý. Liếc nhìn trước mặt văn kiện, định làm rõ ràng nhận cổ quyền chứng thao tác cụ thể. Diệp Đông Thanh trước kia chỉ biết là loại giao dịch này phương thức. Trong đời đầu một lần thử nghiệm, cần thứ phải học tập còn rất nhiều. Gần đây bắt đầu nhín thời giờ đọc sách, nhưng mà trong sách viết là một chuyện, cụ thể lại là một chuyện khác. Thân là lão bản, học thêm một chút tổng không sai. Canek từ hắn phòng làm việc sau khi rời đi, Diệp Đông Thanh lại ngồi hơn một giờ, xem mấy ngày gần đây giá cổ phiếu chập chờn tình huống. Công ty Apple vẫn còn không nóng không lạnh bình thản kỳ. Amazon công ty gần đây giá thị trường không tệ, chủ yếu nhờ vào tự doanh phân phối hệ thống bắt đầu kiện toàn sau xúc tiến công trạng lên tăng. Nguy cơ lặng lẽ đã qua, từ năm nay bắt đầu công trạng xuất sắc công ty thì biết bổ tăng. Thuộc về thời kỳ mấu chốt, còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp nhiều làm tiền đầu tư chung mới được. Dù là có đầu phải, khoán cửa hàng giật giá cả 30%. Hắn cũng dám ăn đối phương ném ra Amazon cổ phiếu. Dẫu sao tiền cảnh chân thực quá tốt. Giá cổ phiếu nhỏ như vậy, giật giá cả 30% vậy ít một chút. Đến khi làm xong những chuyện này, hắn về nhà mang Triệu Lưu Ly ra cửa. Đến bệnh viện tiến hành kiểm tra lại. Laura cũng nhanh phục hình. Gần đây luôn là không nhịn được chạy ra bên ngoài. Dựa theo chính nàng giải thích, coi như là lại tiêu vẩy sung sướng mấy ngày, liền công tác cũng quên ở sau ót, ngủ ông chủ mình quả nhiên không giống nhau. Diệp Đông Thanh lười được quản nàng, cũng không phải là thật đi ngục giam, không cần lo lắng cái gì, luật sư giúp nàng tranh thủ được thật không tệ hiệp nghị. Ở nhà cuộc sống thoải mái, thỉnh thoảng còn có thể ra cửa đi dạo cái đường phố, chỉ là không thể đi quá xa mà thôi. Ánh mắt không thành vấn đề, hậu kỳ còn cần tiếp tục chiếu cố, kiểm tra cũng phải định kỳ tiến hành. Ngay sau đó Diệp Đông Thanh mang nàng đi đạo ngươi bữa trường học đi loanh quanh một vòng. Trước thời hạn thăm một chút trường này, vị kia phụ trách liên lạc dạy kèm tại nhà lão sư đã cho ra chính xác câu trả lời. Nói cho nói có thể làm thỏa thủ tục nhập học, nói cách khác đến khi đầu tháng 3 tựu trường thời điểm. Triệu Lưu Ly là có thể theo đứa trẻ bình thường như nhau đi vào trường học đi học. thứ hai đến thứ sáu ở trong trường học, nghỉ phép rồi quyết định có trở về hay không tới cái loại đó ký túc chế. Đem nhà mới rời đến trung thành khu Trump Tower sau đó. Khoảng cách trường này cũng không xa, Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng có thể nhín thời giờ đi thăm nàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nosat-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.